Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2625, Quy Lai 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ai muốn cùng, ngã hảo dưỡng hoạt, loại người này tổ đội. Kia là đời trước hủy, diệt thế giới. Đời này mới có thể xui xẻo như vậy. Còn có người nói Ninh Thư là ghen ghét Quy Lai cùng Nghiêm Tinh Châu thân mật quan hệ, cho nên cố ý quấy rối. Ninh Thư sờ lên cằm, người nói đúng một nửa, cố ý quấy rối là tồn tại. Nàng kỳ thật vẫn là nghĩ còn đến trực tiếp bên trong trang cái bức. Thế nhưng, là lúc ấy sao quá phách lối, thế là xúc động xử lý hắn. Kết quả Nghiêm Tinh Châu còn offline, này hoàn toàn là Ninh Thư không nghĩ tới. Cũng không thể đem Nghiêm Tinh Châu offline sự tình cũng quái đến trên đầu của nàng đi, còn nói không nói lý. Ngã bách đáp bị thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không tuyệt sát. Ninh Thư thật sâu cho tam ca cúi người. Lại bị thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không xử lý, không phải đưa tiền mua trang bị sao? Như thế nào vẫn là xử lý, tam ca đẳng cấp có điểm hư nha. Mới hơn 80 cấp, đối đầu hơn 100 cấp, tại giống nhau trang bị gia trì hạ, đẳng cấp cũng là một cái trọng lượng chỉ tiêu. Hiển nhiên tam ca đẳng cấp không đấu lại sao? Nếu như liều mạng trang bị lời, nói, sao là trò chơi nhà đầu tư? Tiền đa đa, ca ca, vẫn là đi theo muội muội cùng nhau luyện cấp đi. Chỉ có đem cấp bắt đầu luyện, tương lai mới là bằng phẳng. Như vậy bị giết, tiếp, đẳng cấp rơi đến nhanh chóng. Đoán chừng tam ca lại tại trong lòng mắng nàng hố so. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không cũng là xảo trá. Phía trước còn cùng với nàng phát tin tức nói oan oan tương báo khi nào nha. Chân sau liền tuyệt sát. Nàng ca, đây là muốn hòa giải thái độ sao? Chờ xem, dù sao Ninh Thư đã ở trong lòng nói vô số cái chờ xem. Ninh Thư một người lặng lẽ meo meo, lén lén lút lút luyện cấp đánh quái. Hơn nửa tháng, cũng đều mới 50 cấp. Soát đại phó bản mặc dù điểm kinh nghiệm nhiều, nhưng là cần đội viên nha. Cũng không đủ đội viên. Nàng soát cái cọng mau phó bản nha. Người ủy thác ở trong game đều không có một cái chơi đến người tốt. Nhất là tất cả mọi người lấy đen nàng làm vui trong trò chơi. Lại không người cùng với nàng kết giao bằng hữu. Phảng phất khẽ dựa gần nàng, đã cảm thấy sỉ, nhục đồng dạng, cùng giải quyết dạng bị khinh bỉ. Không có người nào có dũng khí thừa nhận bị nhiều người như vậy chế giễu. Dứt khoát gia nhập chế giễu đại quân một viên. Ninh Thư chỉ có trước làm nhiệm vụ, đến xuống tuyến thời gian. Ninh Thư liền đi tìm tam ca, tam ca xem đều không muốn xem Ninh Thư. Ninh Thư sờ hắn đầu cho an ủi. Không phải liền là bị giết một lần sao? Về sau, ta giúp ngươi giết trở về. Tam ca đem đầu bỏ qua một bên. Không cho Ninh Thư béo tay chạm đến chính mình. Không phải liền là bị giết. Vậy ngươi online như thế nào ẩn thân? Có bản lĩnh, không muốn ẩn thân nha. Không phải liền là sợ bị giết sao? Ca, chúng ta cùng nhau cày phó bản đi. Cùng nhau đem đẳng cấp luyện đi lên. Chúng ta liền đi ngược sao như thế nào? Ninh Thư nhìn hắn hỏi. Tam ca, ta cự tuyệt. Ngươi là hố so, chân quý sinh mệnh. Rời xa hố so, liền Quy Lai dựa vào sinh tồn trực tiếp đều làm hư. Còn có cái gì là nàng làm? Không tạp sự tình. Ngươi không phải cũng rớt cấp sao? Cầy phó bản thăng cấp nha. Nhất cử lưỡng, tiện sự tình. Đầu óc của ngươi thế nào quá tải đến đâu? Ninh Thư khinh bỉ, nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù, so với bị sao giết, ta càng sợ bị hơn ngươi hố. Ninh Thư, nàng hố người cũng là có mang tính lựa chọn có được hay không? Ngươi là anh ruột, ta làm sao lại hố ngươi? Xem ở ta là ngươi anh ruột phân thượng, ngươi đừng tìm ta được không? Ninh Thư dồn khí đan điền, mẹ, ca ca trong trò chơi, tam ca bưng Ninh Thư miệng. Ngươi làm gì? Không có người cùng ta cày phó bản. Không có đội viên. Ta chỉ có thể tìm ngươi. Không thì ta liền cùng mẹ cáo trạng. Đào Mụ Mụ từ trong phòng bếp đi ra, nhìn huynh muội, chuyện gì? Không có việc gì. Tam ca cười hì hì nói, cả lơ phất phơ, không một cái chính hành. Ngươi xem một chút ngươi mỗi ngày, trong nhà ở lại, không làm việc, trong nhà đi ăn chùa. Ngươi cái đại nam, nhân, đều phải cưới vợ, ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi có được hay không ý? Tứ, Tam ca, vào trò chơi. Tam ca mặt đen mang theo chính mình mấy cái huynh đệ tới. Cầy phó bản, loại này cấp thấp phó bản bọn họ đã sớm soát qua. Hiện tại còn muốn bị kéo tới soát lại này phó bản, không có ý nghĩa. Ninh Thư nghĩ đến nhân số đủ chưa là được. Những người này đứng ở bên cạnh, nàng một người soát là được rồi. Sau đó Tam ca cùng mấy cái huynh đệ nhìn Ninh Thư một cái soát soát soát. Bọn họ ở bên cạnh nhàm chán phải tính ngón tay, liên tiếp soát mấy cái phó bản. Ninh Thư rốt cuộc lên tới 55 cấp. Tam ca sắc mặt hơi tốt một chút rồi, cảm thấy muội muội thao tác vẫn được. Những này cấp thấp phó bản bọn họ cũng có thể một người giải quyết, nhưng là nàng một cái nữ hài tử có thể một người soát, thao tác vẫn là rất xấu. Đến trung cấp phó bản, nàng một người liền không nhất định soát đến xuống tới. Mấy ngày thời gian bên trong, Ninh Thư đem hết thảy cấp thấp phó bản đều cho soát, điểm kinh nghiệm cũng cọ cọ đi lên trên. Tất nhiên Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không tựa hồ cùng với nàng so kè. Không, có việc gì liền phát cái tin tức dụ hoặc một chút nàng. Tất nhiên, sử dụng chính mình anh em tốt, còn nói muốn cho Ninh Thư nghiêm tinh châu ảnh nút. Nhìn thấy tin tức này, Ninh Thư kém chút cũng nhịn không được nghĩ nhắn lại, vì cái gì sao sẽ có nghiêm tinh châu ảnh nút? A, hai người này cái kia không phải quan hệ tốt đến ngủ chung đi. Hơn nữa nàng muốn nghiêm tinh châu ảnh nút làm gì? Lấy nghiêm tinh châu làm người, còn không có ác thú vị biến thái đến chụp ảnh nút, cho nên là đang lừa người. Ninh Thư chịu đựng chịu đựng, sớm muộn một cục gạch chụp trên mặt hắn. Ninh Thư bắt đầu soát trung cấp phó bản. Trung cấp phó bản Tam ca cùng Ninh Thư cùng nhau soát, cái khác mấy cái đội viên ngay tại đứng bên cạnh. Không sai biệt lắm một tháng thời gian, Ninh Thư cùng Tam ca đem trung cấp phó bản cho soát. Ninh Thư lên tới 60 cấp, Tam ca lên tới 90 cấp. Dù sao vì soát cấp, đều chọn cái loại này điểm kinh nghiệm cao phó bản soát. Thật cảm giác đặc biệt mệt. Ninh Thư mỗi bữa đều ăn hơn một bao thay mặt bữa. Ăn phấn, cảm giác chính mình lại mập. Tốt tuyệt vọng, nếu như không phải là vì phá trò chơi, Ninh Thư rất muốn ăn uống thả cửa. Tương giò, thịt bò kho tương, cái gì tốt ăn một chút cái gì. Hoàn toàn không cần cố kỵ, giết Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không liệt diễm hùng tâm chống đỡ lấy Ninh Thư. Ninh Thư cùng Tam ca mỗi ngày cày phó bản, ăn ý độ đều bồi dưỡng được đến rồi. Cày phó bản thời điểm, thời gian dùng ngắn hơn, tiết kiệm được thời gian lại có thể lại soát một cái phó bản. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không tiểu bàn nữ, nhìn thấy trở về cái lời, nói, người cái kia không phải không chơi đùa đi, người rời khỏi. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không vẫn luôn cho Ninh Thư phát tin tức, nhưng là, đối phương đều chưa có trở về một câu, tư liệu cái gì đều che giấu, ảnh chân, dung vạn năm không thay đổi là màu xám. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không đối nghiêm tinh châu nói, nhà đầu kia cái kia không phải bị tổn thương hung ác, đều không xuất hiện trong trò chơi rồi. Nghiêm tinh châu nhíu mày, ai bảo ngươi không có việc gì trêu cợt người. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không hai tay nhất cử, nói, ai biết nàng yếu ớt như vậy đâu, đoán chừng là sợ bị ta giết, quá đau, nhịn không được, cảm giác đau chân thực, đoán chừng tiểu bàn nữ sợ rồi sao. Không có tiểu bàn nữ thế giới trò chơi quái chán. Hết chương.